Việc đầu tiên không phải là xua đuổi đám người đó, mà tạo ra một sự cố phóng hỏa. Như vậy, Trúc Long có thể liên hệ với chiến khu của tỉnh, lấy lý do nơi đóng quân ở gần để viên duy nhất điều động quân đội với danh nghĩa cứu hỏa để quét sạch đám phóng viên. Đồng thời có thể để Mục Hàn âm thầm đưa Lâm Nhã Hiên đi. Cân nhắc tới việc biệt thự, tập đoàn Thiên Thành và còn có rất nhiều nơi đã bị lộ, trở thành mục tiêu nằm vùng chủ yếu của đám phóng viên và thợ săn ảnh, Mục Hàn quyết định tạm thời đưa Lâm Nhã Hiên tới khu nhà chiến khu. Ở đây mặc dù sơ sài, nhưng vị trí hẻo lánh, còn có các chiến sĩ canh giữ nên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vì Lâm Nhã Hiên còn lo lắng cho hoạt động của tập đoàn Thiên Thành và dự án trăm tỷ tệ, Mục Hàn liền lấy danh nghĩa ông chủ của tập đoàn Phi Long âm thầm chỉ đạo Phương Viên dùng danh nghĩa công việc để đến tập đoàn Thiên Thành tạm thời, thay Lâm Nhã Hiên gánh vác công việc thường ngày. Dù Lâm Nhã Hiên tạm thời an toàn, nhưng sức nóng của sự việc lại không hề giảm, cứ như đằng sau chuyện này có ai đó rất mạnh thúc đẩy. Bất kể có tin tức gì bùng nổ trong khoảng thời gian đó, thì đều không thể làm giảm sức nóng của tin tức Lâm Nhã Hiên mang thai. Cứ thế, chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai như bộ phim nhiều tập, ngày nào cũng trở thành vấn đề đám đông hóng hớt thảo luận không ngớt. Đương nhiên, chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai nhanh chóng được truyền tới tai nhà họ Lâm ở Sở Dương. Lúc này, Tần Nam, Ngô Tâm Ưu đứng đầu nhà họ Tần ở Sở Bắc và bà cụ Lâm đứng đầu nhà họ Lâm ở Sở Dương đều tập trung ở khu nhà của nhà họ Lâm. Ai nấy đều mang sắc mặt u ám. Đúng là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh, bà cụ Lâm vỗ mạnh lên bàn, tức tối nói. Không ngờ thanh danh của nhà họ Lâm lại bị con đàn bà đê tiện Lâm Nhã Hiên hủy hoại. Đúng vậy, Tần Nam cũng lên tiếng. Vốn dĩ nó và Mục Hàn tái hôn, chúng ta cũng nhắm mắt cho qua, tác thành cho nó, nhưng nó quyến rũ chồng của người khác, trở thành bồ nhí của người ta, còn mang thai con của người ta. Thật đúng là không thể chấp nhận nổi. Đúng là không ngờ, đứa bé lại không phải con của Mục Hàn. Ngô Tâm Ưu cũng nói theo. Tôi sống đến tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên chuyện như vậy lại xảy ra trong gia đình chúng ta. Kiếp trước hai nhà Lâm Tần rốt cuộc đã tạo nghiệp chướng gì chứ? Bố, mẹ, đối diện với lời trách mắng của mọi người, Tần Lệ lại nhíu mày nói. Mặc dù Nhã Hiên muốn tái hôn với Mục Hàn, con rất không hài lòng. Nhưng mọi người không thể nghi ngờ nhân phẩm nó như vậy. Mọi người chứng kiến nó trưởng thành. Nó là loại người gì chẳng lẽ mọi người còn không rõ hay sao? Thím à, chúng cháu rất muốn tin tưởng Nhã Hiên. Lúc này Lâm Phi Yến nói. Nhưng thím nhìn xem, chứng cứ đầy rẫy trên mạng, chồng chất như núi. Thím bảo chúng cháu phải tin cô ta thế nào đây? Hơn nữa, cháu còn nghe nói gã đàn ông đã có vợ kia mất tích rồi. Rõ ràng là đang sợ tội bỏ trốn. Cách chương.